Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong Chuyện Đi Kỳ. Và hôm nay thì mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn qua tập số 18 nhé. Ở tập trước thì chúng ta đang dừng lại ở đoạn Mạnh Hạo đang đối đầu với cuộc truy đuổi của nhóm người Lưu Đạo Vân và của Khúc Thủy Tông. Để xem diễn biến tiếp theo thế nào thì chúng ta vào ngay tập số 18 và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Yêu Tôn, tập 18. Từng trận hàn khí vào cơ thể của Mạnh Hạo khiến toàn thân hắn lập tức như đặt trên hàn băng. Nhưng hắn biết lúc này là thời khắc quan trọng. Lật lòng bàn tay phải lên tốc độ cực nhanh, đoạt hồn đinh xuất quỷ nhập thần cũng có thể thêm hai cán cờ lượn lờ trước người. Nếu chỉ vẹn vẹn như vậy, Mạnh Hạo dù có trọng thương nhưng mà vẫn không mất đi lực phản kích, còn có thể cắn răng và đào tẩu. Nhưng vào lúc này, bất luận là Mạnh Hạo đang rơi trên mặt đất hay là Lưu Đạo Vân hoặc là hai người Chu Từ của Khước Thủy Tông, lúc này vẫn chật vật cố vào tới. Ai cũng không ngờ rằng cái trận chiến này còn có phía thứ ba, còn có kẻ thứ ba. Một mũi tên nhọn sắc bén từ đằng xa trực tiếp xé sang một đường dài, nháy mắt thẳng đến cơ thể đang rơi xuống của Mạnh Hạo, rơi đúng trái tim của Mạnh Hạo. Sát khí mãnh liệt, rõ ràng là muốn xuyên qua tim của Mạnh Hạo. Mũi tên nhọn này quá nhanh, khoảnh khắc khi nó đến gần khiến cho ngực Mạnh Hạo đau đớn. Trong lúc nguy cấp, hắn không do dự gầm lên một tiếng, lập tức hai cán cờ xuất hiện trước mặt hắn chắn mũi tên nhọn kia, làm oanh lên một tiếng. Hai cán cờ phút chốc dập nát, không cách nào có thể ngăn cản được mũi tên này. Mũi tên kia cứ vậy mà như trẻ ra. Trong chớp mắt, tại thời điểm mấu chốt nhất, tay phải của Mạnh Hạo nâng lên vung về phía trước. Trước khi phản kích, trong tay dùng đoạt hồn đinh bay ra chạm vào mũi tên kia. Oanh một tiếng, Mạnh Hạo lại phun ra máu. Tận mắt thấy cái đinh màu đen kia bị đập nát, mũi tên nhọn tốc độ chậm lại nhưng mà vẫn nhắm về phía Mạnh Hạo mà tới. Hắn co người lại, thấy đang rơi xuống đất, căn bản là không thể trốn thoát được. Dù là bảo phiến không mất đi vài cọng lông chim cấp tốc bay đến nâng đến Mạnh Hạo lên, nhưng bây giờ chỉ còn lại có mấy cọng lông chim, tốc độ không nhanh nên không thể giúp Mạnh Hạo tránh khỏi mũi tên nhọn kia. Nhưng giờ đoạt hồn đinh khiến mũi tên kia dập nát một chút. Mạnh Hạo thở gấp, ánh mắt lộ ra vẻ tàn khốc, tay phải vỗ vào túi trữ vật, thanh kiếm gỗ xuất hiện, không kịp đón đầu mũi tên nhọn kia khiến cho Mạnh Hạo chỉ kịp đem thanh kiếm này chắn ngang ở trước ngực. Dầm một tiếng, va chạm cùng mũi tên nhọn, kiếm gỗ phát ra tiếng động vù vù, bị lực mũi tên nhọn đâm sâu vào trong ngực, khiến cho Mạnh Hạo phun ra máu, thân thể đổ xuống. Cũng may mũi tên dần dần mất đi khí lực vốn có, dần tiêu tán thành tro bụi giữa không trung. Mạnh Hạo lại lụi lại, vỗ vào túi trữ vật, lấy một lượng lớn đan dược nuốt vào. Địa đinh đan quán không có nhiều, lúc này bắt đầu nuốt yêu đan. Bây giờ hai mắt đã biến hồng lên, thương thế cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí có thể nói là từ khi hắn trở thành tu sĩ cho tới nay, đây là lần đầu tiên bị thương nặng nhất. Cũng may kiếm gỗ chí bảo, thân thể hắn không có tổn hại gì, thậm chí lui chỉ bởi vì Mạnh Hạo tu vi không đủ để cầm cự. Nếu không, mũi tên kia chưa đủ tư cách để kiếm gỗ bật lại dù chỉ nửa tấc. Giờ phút này Mạnh Hạo toàn thân đau đớn, thậm chí có chút mơ hồ, nhưng mà bản tính hắn cứng cỏi cùng một tia muốn sống dãy dụa. Hắn cắn đầu lưỡi lấy đau để lên tinh thần, sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu lên. Thế lúc này từ trên trời có một thanh niên mặc bạch y đạp trên một tấm lá màu lục. Thanh niên này thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng, không lộ ra ngạo nghễ, nhưng bất luận là ai nhìn thì đều cảm giác đối phương cao cao tại thượng. Tu vi gã là ngưng khí tầng 9, nhưng mà xem tuổi cũng chỉ tầm 23-24 tuổi. Thanh niên này khiến cho Lưu Đạo Vân cũng là ngưng khí tầng 9 phải hoảng sợ. Chừng này tuổi, người này chắc chắn là thiên kiêu của đại tông, Lưu Đại Vân lập tức có phán đoán trong lòng. Bạch y Mạnh Hạo lau máu trên khóe miệng, nhìn chằm chằm thanh niên áo trắng kia. Đinh Tín, Tử Vận Tông, phụng trì sư môn, lấy mạng người. Đinh Tín thản nhiên nói, gã nhận lệnh mà tới. Tại triệu quốc tìm Mạnh Hạo đã mấy tháng rồi, hôm nay dựa vào phương pháp của bản thân biết được vị trí của đối phương, thực tế đã tới từ sớm, nhưng mà luôn đứng ngoài mà quan sát chưa vội ra tay. Gã cùng với đám người Thiên Thủy Ngân, Lã Tống hoàn toàn bất đồng. Thân là đệ tử nội môn, lại càng thường xuyên nhận lệnh tông môn, chính là một trong những thiên kiêu của Tử Vận Tông, nhất định có thể trở thành trúc cơ. Một khi đã thành trúc cơ thì liền trở thành thiên kiêu chân chính, ra ngoài chỉ để trau dồi kinh nghiệm mà thôi. Nói đến sự từng trải, gã vượt qua Thiên Thủy Ngân rất rất nhiều. Hai mấy năm ở Nam Vực cũng có chút nổi danh, tính cách lạnh lùng, ra tay tàn nhẫn. Ở Nam Vực còn cố kỵ mặt mũi tông môn, nhưng mà ở nơi triều quốc nhỏ nhỏ này, gã là tùy tâm mà làm. Lúc trước gã nhìn thấy sự nguy hiểm của Mạnh Hạo mới bắn ra mũi tên kia, nhưng mà không ngờ Mạnh Hạo vẫn còn có thể sống. Sắc mặt Mạnh Hạo rất u ám. Hôm nay xuất hiện ba đợt người truy đuổi, ngưng khí tầng 8 hai người, ngưng khí tầng 9 hai người, cùng với tu vi quán rõ ràng là không thể chống được, và lại còn đang bị thương như vậy, tình huống rất là nguy cấp. Nhìn thấy Đinh Tín cất bước đi tới, hai mắt Lưu Đạo Vân lóe lên, trong lòng có chút chần chờ, nhưng vẫn lộ ra quyết đoán như cũ, hôm nay y sẽ không bỏ cuộc. Bên Khúc Thủy Tông hai người Chu Tử càng là chần chờ hơn. Nếu chỉ mỗi Lưu Đạo Vân hai người bọn họ có thể đối phó được, nhưng mà nay đã xuất hiện thêm người Tử Vận Tông, bọn họ liền ngập ngừng chưa thể quyết. Ánh mắt của Mạnh Hạo lóe lên một tia hàn quang, không thể nhận thấy. Tay phải vỗ túi trữ vật, lập tức có 5 cọng lông chim bay ra, cùng với 4 cọng dưới chân hình thành là cửu vũ bảo phiến, mang hắn bay đi nơi xa. Đinh Tín thần sắc bình tĩnh, tay áo vung lên, dưới chân xuất hiện một tấm lá lớn đuổi theo. Lưu Đạo Vân cũng hành động, hai người Chu Từ của Khúc Thủy Tông cũng tức tốc đuổi theo. Tôn Hoa tốc độ không bằng, giờ phút này sớm ở mặt đất cũng không cam lòng buông tha, chạy đuổi theo. Ba đợt người tốc độ rất nhanh, Mạnh Hạo lại nuốt thêm yêu đan, hàn khí bên trong vẫn rất nặng, nhất là vết thương trên người có một chút bị kiếm khí xuyên qua, còn đang chảy máu, nhưng vẫn cắn răng vận chuyển linh lực trong cơ thể. Sau khi vỗ túi trữ vật, ở trong tay hắn lập tức lóe lên, chính là ngân thực. Vật ấy vừa xuất hiện, hai mắt của Lưu Đạo Vân liền sáng bừng, cước bộ chậm lại một chút, kể cả Đinh Tín cũng đã đang chớp hai mắt. Còn về phần hai người Chu Từ của Khúc Thủy Tông, tuy không thấy được trường mâu màu bạc này, nhưng mà Tôn Hòa đang chạy trên đất cũng lập tức hô to lên, chính là cây trường thương đó, đây là món chí bảo mà Kháo Sơn lão tổ đã bàn cho hắn. Lời nói vừa dứt, tốc độ hai người Chu Từ chậm lại, nhưng hai mắt lộ ra tia sáng mãnh liệt. Các người cũng là vì cây thương này mà tới. Nếu đã thấy cây thương này thi triển cực kỳ hao linh lực, không đạt tới trúc cơ kỳ căn bản rất khó phát huy hết uy lực của chí bảo. Các người ai có bản lĩnh thì tới đây mà lấy. Mạnh Hạo thần sắc khó coi, lộ ra vẻ đau lòng. Giờ phút này giống như là vì tính mạng mà không tiếc giá nào, lấy ngân thương trong tay ném về phía xa. Linh lực của hắn đều ẩn chứa trên cánh tay. Giờ phút này quăng cây thương một tiếng, phút chốc hóa thành đạo cầu vòng màu bạc, tốc độ cực nhanh, bị Mạnh Hạo vứt đi. Lúc ngân thương bay ra lóe ra một sắc quang, bị ánh mặt trời chiếu vào tạo nên hào quang chói mắt, khiến ánh mắt mọi người theo bản năng đều hướng về phía trường thương này. Mạnh Hạo không một chút do dự, sau khi đã quăng trường thương liên tục, thúc giục bảo phiến hóa thành cầu vòng lấy tốc độ nhanh nhất, tức tốc mà chạy đi. Nhất là cái phương Mạnh Hạo quăng cây thương đi, không biết là có phải cố ý hay là vô tình mà lại lao thẳng về phía ba đệ tử Phong Hàn Tông. Thật vất vả mới đuổi theo được đến gần đó. Ba người này rất nhanh thấy ngân thương trên bầu trời thì sửng sốt một chút. Ánh mắt Tôn Hoa sáng rực, gã hừ nhẹ một tiếng không chút do dự, thay đổi phương hướng, rất nhanh chạy thẳng đến chỗ trường thương. Vẻ mặt hắn đằng đằng sát khí. Trong lúc lao tới, còn vỗ trong túi trữ vật để lấy kiếm quang bày ra, giống như nếu có ai đó cướp mất trường thương thì gã sẽ giết ngay. Phía sau gã, hơn 10 người đệ tử Khúc Thủy Tông cũng đều đã dùng toàn bộ sức lực chạy nhanh mà tới. Lưu Đạo Vân biến sắc, trong lòng y chần chờ không biết trường thương kia là thực hay là giả. Y không đạt tới trúc cơ, không sinh ra linh thức, khó có thể nhìn thấu được. Nhưng mà việc này vốn úp mờ mờ, rất khó phán đoán. Nhưng bất luận thế nào thì cũng không thể để người khác làm trò trước mặt mình, trơ mắt nhìn đám đệ tử Khúc Thủy Tông bao vây mấy người sư đệ của y. Nếu không, một khi truyền ra ngoài, lúc y quay về tông môn nhất định sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Và lại nếu trường thương kia là thực, như vậy là y bỏ qua việc này, trở về tông môn lại cũng bị nghiêm trị, giống như là toàn bộ con đường đều dẫn tới cái chết, khiến cho y cắn răng một cái. Chết tiệt thật. Lưu Đạo Vân dậm chân bỏ qua việc truy đuổi Mạnh Hạo mà chạy về phía trường thương kia. Ban đầu hai người Chu Từ còn chần chờ, nhưng mà thấy trường thương bay tới, và lại Tôn Hoa Cung cùng bọn người Khúc Thủy Tông cũng rất nhanh chạy tới. Hai người bọn họ vốn cũng không biết nên truy kích nữa không, lúc này lại nhìn thấy Lưu Đạo Vân chạy về phía đó, lập tức quyết đoán chạy thẳng về hướng trường thực. Duy chỉ có Đinh Tín của Từ Vận Tông, hai mắt gã chợt lóe, nhưng mà chỉ chần chờ một chút liền quả quyết. Nhiệm vụ của gã là phải giết chết Mạnh Hạo, mà kệ chí bảo kia là thực hay là giả, gã đều không quan tâm. Lúc này cười nhạt, hai mắt trước trước, dưới chân là tấm lá lớn hóa cầu vồng, nâng gã lên tiếp tục truy kích Mạnh Hạo. Hai người một trước một sau, một người dốc toàn lực không tiếc giá nào bỏ chạy, một kẻ tu vi tầng 9 sử dụng pháp bảo phi hành sắc bén, nháy mắt liền biến mất không thấy bóng dáng nữa. Lại nói về Lưu Đạo Vân, giờ phút này bay nhanh về phía trường thương, mắt thấy sắp đến gần, nhưng một đột nhiên phía sau truyền đến tiếng gầm nhẹ. Lôi Thiên Lịch. Âm thanh này truyền đến đồng thời phía trên Lưu Đạo Vân, hư không lập tức xuất hiện đám mây đen, tiếng sấm ầm ầm, một luồng điện nháy mắt giáng thẳng xuống Lưu Đạo Vân. Lưu Đạo Vân sắc mặt u ám, tay phải vung mạnh lên, đồng thời một luồng hàn khí khuếch tán ra, đánh thẳng về phía đôi đỉnh kia. Lôi đỉnh nổ vang giữa không gian rồi tiêu tán đi. Hàn khí lập tức nhập vào trong lôi vân. Lôi vân rầm rầm, giống như là muốn đánh bật hàn khí ra ngoài. Lôi Thiên Đình, xuất. Nếu là lúc bình thường thì hai người Chu Từ sẽ không như vậy. Nhưng mà nay Ngân Thương ở đây, ở trên mặt đất Khúc Thủy Tông bọn hắn rõ ràng chiếm ưu thế, việc gì phải để cho Lưu Đạo Vân đi qua. Không khỏi nhất tề giống lên, so với truy đuổi Mạnh Hạo còn muốn toàn lực liều mạng hơn nữa. Oanh một tiếng nổ vang, lôi vân kia trực tiếp nổ tung, hóa thành sóng công kích tàn ra tứ phía. Hai người Chu Từ phun ra máu, bản thân cũng bị phản phệ. Bên Lưu Đạo Vân cũng toàn thân chật vật, tinh quang trước người chớp sáng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Đúng vào lúc này, trường thương màu bạc rơi xuống đâm sâu vào mặt đất. Đệ tử Phong Hàn Tông muốn giành lấy, nhưng bị phi kiếm đảo qua không thể lùi lại. Tôn Hòa về mặt dữ tợn chạy tới, phía sau gã một đám đệ tử Khúc Thủy Tông, ánh mắt hung tàn, ồn ồn kéo đến. Cây thương này là chí bảo, là vật của Khúc Thủy Tông ta. Tôn Hòa thần sắc kích động. Chí bảo này nếu gã là người đầu tiên đoạt được, tuy không có khả năng sử dụng, nhưng mà đem về tông môn thì chắc chắn được ban cho. Nói không chừng có thể đột phá tu vi bước vào tầng thứ 8. Lúc gần tới tay gã nâng lên, một tay đoạt đi. Ba tên đệ tử của Phong Hàn Tông giống giận, nhưng mà lại bị bọn người vây công. Giờ phút này liên tục bị thương, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Rõ ràng là trường thương chí bảo này bay đi về phía mình, bây giờ đã bị Khúc Thủy Tông cướp đi. To gan! Lưu Đạo Vân quay đầu hướng về mặt đất gầm gừ. Âm thanh y vang rồi, khi mở miệng không để ý hai người Chu Từ đang tiến tới. Tay phải hướng về phía Tôn Hoa dưới mặt đất, cách đó không xa, chỉ một cái. Đồng thời Phong Hàn Chỉ phút chốc xuất hiện mang theo tốc độ như tia chớp, nháy mắt là thẳng đến Tôn Hoa. Với tu vi của Tôn Hoa căn bản không thể né tránh được, sắc mặt đại biến, cắn răng lộ vẻ dữ tợn. Trong lòng gã biết rõ, đường sống duy nhất chính là chí bảo này. Thời khắc này liền không chút do dự. Tại chớp mắt khi Phong Hàn Chỉ tiến đến, tay gã nắm chặt trường thương màu bạc, khi thế bùng nổ lên, vung về phía sau. Phá cho ta! Lời nói truyền ra, Tôn Hòa cầm ngân thương trong tay, trong nháy mắt ngay cả Lưu Đạo Vân hai mắt nheo lại ngưng thần. Phía sau y hai người Chu Từ cũng tạm dừng một lát, đồng loạt nhìn lại. Trường thương màu bạc ở giữa không trung được mặt trời chiếu vào sáng lên một cái, hóa thành một đạo hình cung tuyệt đẹp, nháy mắt va chạm với Phong Hàn Chỉ. Phịch một tiếng, âm thanh này không lớn, ngân thương dưới một chiêu nhưng mà lại vỡ ra, phần lớn bị dập nát, một ít khối vụn thì phân tán ra bốn phía. Tôn Hòa sừng sốt một chút, nhưng đây cũng là lần sừng sốt cuối cùng trong cuộc đời gã. Phong Hàn Chỉ ngay lập tức xuyên vào ngực gã. Thân thể gã oanh một tiếng phát ra thanh âm dữ dội, so với khi ngân thương vỡ nát, nổ tung. Lưu Đạo Vân ngây người. Hai người Chu Từ cũng ngẩn ra. Ở trên mặt đất đám đệ tử Phong Hàn Tông, Khúc Thủy Tông cũng là một tâm trạng. Bốn phía đều yên tĩnh, chỉ có tiếng gầm rú lộn vọng ra của Tôn Hòa, còn có dư âm quanh quẩn nữa. Lưu Đạo Vân phản ứng đầu tiên, tiến đến một tay nhặt lên một khối bạc bị vỡ. Cùng lúc hai người Chu Từ cũng tiến đến nhặt một khối. Bạc, Vậy mà thực sự là bạc sao? Đây là ngân thương chết tiệt mà. Lưu Đạo Vân hai mắt đỏ ngầu, gần như là muốn phát điên, ngửa mặt lên trời mà giống to, trong lòng uất ức oán hận. Y đã giết Tôn Hoa, nếu thực cướp được chí bảo thì còn dễ nói, nhưng mà lại vì một trường thương giả mà giết chết đệ tử nội môn Khúc Thủy Tông, việc này đủ để khiến hai đại tông môn giận dữ. Mạnh Hạo! Lưu Đạo Vân cố tình đuổi theo, nhưng mà bây giờ Mạnh Hạo đã sớm chạy ra, và lại hai người Chu Tử lúc này là lửa giận ngút trời. Mặc dù phẫn nộ Mạnh Hạo, nhưng Tôn Hoa rõ ràng là do Lưu Đạo Vân giết chết, hắn có thể để y dễ dàng rời đi? Một thanh thiết thương lừa đệ tử Tử Vận Tộc, một thanh ngân thương lừa Tôn Hoa, lừa cả Lưu Đạo Vân, khiến cho Khúc Thủy Tông và Phong Hàn Tông xảy ra xung đột. Việc này nếu như là phụ thân của Tiểu Mập Mạp biết được thì hắn sẽ trợn mắt mà há hốc mồm, lộ vẻ không thể tin. Bởi ba cái thanh trường thương này chính là sản phẩm của tiệm rèn nhà ông làm ra. Nếu như là Tiểu Bảo Mạc, có lẽ nhất định là rất hưng phấn, kích động không thôi đây. Bành Hạo cũng không biết thanh ngân thương kia có tác dụng gì. Hắn chỉ biết Khúc Thủy Tông cùng với Phong Hàn Tông đã bỏ qua việc truy kích mình. Và lại cho dù có truy kích, thì trong khoảng thời gian ngắn muốn tìm được Bành Hạo là điều không có khả năng. Chỉ là sắc mặt Bành Hạo lúc này âm trầm không thôi. Ngồi trên bảo phiến thỉnh thoảng lại nuốt đan dược. Đinh Tín phía sau hắn chân đạp đại dập, lạnh lùng đuổi theo, dáng vẻ tự như cho dù lật tới chân trời góc biển cũng phải giết được Mạnh Hạo. Nếu chỉ là truy kích, Mạnh Hạo có nhiều đan dược duy trì linh lực còn có thể đối phó được, nhưng mà hắn vốn đang bị thương, một chặng đường dài này thương thế quán không có chuyển biến gì tốt, cho nên chỉ có thể dùng yêu đan mà áp chế xuống mà thôi. Nhưng mà thương thế này đủ có khả năng bị áp chế, nếu thời gian dài đến lúc không thể áp chế được, một khi bùng nổ thương thế sẽ càng nghiêm trọng. Lại thỉnh thoảng một mũi tên nhọn sẽ từ phía sau hắn gào thét bay đến, quận đấy đền một âm thanh sắc bén thẳng tới chỗ của Mạnh Hạo, khiến cho Mạnh Hạo không thể nào không lấy ra đủ loại pháp bảo mà chống cự. Điều nguy hiểm nhất vẫn là lúc hạ cánh, tốc độ quán chậm dần và lại không đủ linh hoạt. May mắn ở phía dưới núi rừng khá nhiều, mỗi lần trượt qua một đỉnh núi cũng có đủ thời gian để Mạnh Hạo lấy ra bảo phiến sử dụng tiếp. Có điều Đinh Tín cũng không có khả năng phi hành thời gian dài. Cùng lúc Lưu Đạo Vân lúc trước, thỉnh thoảng cũng cần hạ xuống đất. Địa hình rộng lớn như vậy rất có lợi, mới có thể trượt. Người trốn không thoát được. Nếu buộc tay chịu trói, Đinh Mộ cũng không giết người. Đem ngươi về tông môn xem xong rồi sửa trị. Ánh mắt Đinh Tín lóe lên, hơi mở miệng. Việc Mạnh Mộ cùng Tử Vận Tông bên trong có nội tình, Đinh Đạo Hữu có biết hay không? Mạnh Hạo ở phía trước bay lên nhanh, lập tức nói. Đình Mỗ không cần biết. Đem người mang về tông môn, tự nhiên là sẽ có trưởng lão chấp pháp. Từ Vận Tông ta thân là đại tông ở Nam Vực, tự nhiên sẽ hiểu đạo lý, phân biệt được thật giả. Đình Tín thản nhiên nói, ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Chuyện ngày đó không phải do ta, là Thiên Thủy Ngân cùng với Đã Tống Cường Hành muốn mua. Ta đã nói cho bọn hắn biết thương kia là vật bình thường mà, nhưng mà hai người hắn lại cố ý, còn uy hiếp ta nữa. Chuyện này Mạnh Mỗ không sai đâu. Mạnh Hạo đến một gò đất tương đối cao, ngoảnh đầu lại giải thích, vừa nói vừa cất bước. Bảo phiến xuất hiện lần nữa, mang thớn bay đi rất nhanh. Có thể ngươi không sai, đại khái người nên đem thiết thương kịp bóp nát tại chỗ, sau đó lấy ra chí bảo thật đưa cho người đến đổi, cũng sẽ không có sự việc xảy ra sau này. Lời nói của Đinh Tín vẫn bình thản như trước, tốc độ không chậm, tay phải nhấc lên vỗ túi trữ vật. Ngay lập tức một cây cung gỗ màu đen xuất hiện trong tay áo, kéo mạnh rồi buông ra. Lập tức một mũi tên nhọn gào thét bay thẳng đến chỗ của Mạnh Hạo. Một tiếng nổ vang, Mạnh Hạo lấy pháp bảo chống cự, máu tươi tràn ra từ khóe miệng, nhưng mà vẫn nở một nụ cười. Nụ cười chứa toàn là máu tươi, thoạt nhìn có chút dữ tợn. Đây chính là cái gọi là giảng đạo lý sao? Mạnh Hạo trong mắt lộ ra sát ý, lại không có mở miệng, nuốt vào rất nhiều yêu đan. Bảo phiến dưới chân ông một tiếng, tốc độ nhanh hơn, gào thét bay về phía trước. Chỉ vài canh giờ ngắn ngủi, từ trưa đến tận xế chiều, cả người Mạnh Hạo mệt lờ, một ngày mà như là mấy ngày liên tục bỏ chạy. Giờ phút này hắn cũng sớm nhận ra, sâu trong ánh mắt lạnh lùng của đối phương, cất giấu ý nghĩa trêu chọc tàn nhẫn. Đây là đem chính mình làm con mồi, không muốn trực tiếp giết chết mà muốn trêu chọc đến cùng mà. Cho đến khi con mồi phát cuồng, đến cực hạn thì một đao mà chặt đứt đầu. Dưới chân Mạnh Hạo là đất của nước Triệu. Đinh Tín đuổi giết phía sau đã lâu, lấy tu vi Mạnh Hạo là ngưng khí tầng 8, dĩ nhiên là sắp đến lúc khô kiệt. Cho dù là có nhiều yêu đan hơn nữa, mà nếu cứ tiếp tục nuốt xuống như vậy, hậu quả là thân thể của Mạnh Hạo bị suy yếu, sinh ra bài xích mãnh liệt, thậm chí còn máu sẽ xuất hết yêu khí nữa. Loại chuyện này đối với tu sĩ mà nói, chẳng khác gì là tự phế tu vi cả. Lúc trước Mạnh Hạo cũng không hiểu, nhưng mà hôm nay cho dù biết thì cũng không thể không nuốt xuống. Mà Đinh Tín kia hiển nhiên đã sớm biết, cho nên mới có thể không nhanh không chậm mà đi theo. Trong mắt y dần ánh lên tia hứng thú, giống như gặp đồ chơi gì đó rất thú vị. Đinh Mỗ từng muốn nhìn xem người nuốt yêu đan như vậy, chờ đến sau khi thân thể người toàn bộ hóa thành yêu khí sẽ biến thành cái bộ dạng gì. Đến lúc đó giết người có lẽ có thể tìm được yêu đan của yêu thú ngưng khí tầng 8. Đinh Tín cười mở miệng, thanh âm truyền vào tai Mạnh Hạo, làm cho máu ở trong mắt của Mạnh Hạo càng nhiều, sắc mặt âm trầm. Nhưng tính cách hắn không phải là muốn trong khi giao chiến nói nhảm nhí nhiều. Nếu như là trước lúc giải thích đối phương không hiểu, Mạnh Hạo liền không mở miệng nói thêm gì nữa. Giống như năm đó hắn đối mặt với Vương Đằng Phi cũng là như vậy, chưa bao giờ gào giống cái gì cả, chỉ là trầm mặc âm trầm đến cực điểm. Chạy trốn trong một thời gian dài, tốc độ của Mạnh Hạo đã lên đến tối đa. Giờ phút này nhìn xuống mặt đất, loáng thoáng thấy được Đại Thanh Sơn. Ở trong nửa năm này hắn phần lớn là lẩn trốn, nay đã vòng một vòng, lại lần nữa trở về Đại Thanh Sơn. Thậm chí ở hướng này có thể nhìn ra xa, nơi đó có một cái hồ, ở mặt nước trong như gương, nơi đó là Bắc Hải. Trong nhà mắt nhìn Bắc Hải, hai mắt của Mạnh Hạo chợt lóe lên. Bắc Hải. Mạnh Hạo nghĩ tới chiếc thuyền cô độc trên Bắc Hải, nghĩ đến lão đái đỏ, nghĩ đến tiểu cô nương kia, lại càng nghĩ tới Bắc Hải trước đảo. Giờ phút này ánh mắt ngưng tụ, lập tức thay đổi phương hướng đi thẳng đến Bắc Hải. Tốc độ hắn rất nhanh, lấy bảo phiến chợt ở Đại Thanh Sơn. Ánh mắt của Đinh Tín ở phía sau theo ý trầm trọng. Đoạn đường đuổi theo này, điều mà y thỏa mãn nhất là ép đối phương không ngừng nuốt yêu đan. Tuy rằng không biết yêu đan của người này là như thế nào mà nhiều như vậy, nhưng mà không có quan hệ. Ép hỏi trước khi người đó chết, ta cuối cùng có thể biết được đáp án. Nhưng mà so với việc này, ta lại càng chờ mong bộ dạng bị yêu hóa quán sau khi nuốt quá nhiều yêu đan. Đinh Tín mỉm cười, đạp trên đại diệp, tùy tiện đuổi theo. Hai người một trước một sau. Không bao lâu, tức khắc đã đang ở trên bầu trời gào thét mà qua. Đảo mắt đã đến hồ nước Bắc Hải. Vào lúc Mạnh Hạo vỗ túi chữ vật, lập tức lưới đen xuất hiện, quăng ra phía sau. Ngay lập tức, lưới đen mở rộng, chừng ba trượng chạy thẳng đến Đinh Tín. Mắt thấy sắp đến gần, Đinh Tín là tay phải vung lên, lập tức một viên ngọc giản màu tím bay ra. Sau đó hóa thành một luồng gió màu tím từ trong hư không dựng lên, bay quanh lưới đen kia, làm nó không thể hạ xuống, nhưng mất đi liên hệ với Mạnh Hạo, siêu siêu vẹo vẹo phi về phía chân trời. Cái loại phế bảo này, người cũng dám xuất ra bêu xấu sao? Đinh Tín cười lạnh. Lưới đen kia thoạt nhìn không bình thường, cho nên y mới lấy ngọc giản, nhưng mà lại không nghĩ rằng không chịu được một kích như vậy. Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên, tự cắn lưỡi, làm miệng phun ra máu tươi. Sắc mặt Mạnh Hạo càng đã tái nhợt hơn, giống như bị phản phệ sau khi bị pháp bảo hủy. Giờ phút này Mạnh Hạo vừa bước vào vùng trời Bắc Hải, mặt hồ yên tĩnh của Bắc Hải lập tức cuộn lên tầng tầng gợn sóng, phảng phất có cuồng phong gào thét thổi qua, khiến cho sự yên tĩnh bị đánh phá. Trong nhà mắt đi tới bầu trời trên Bắc Hải, bảo phiến dưới chân chợt mạnh lên một chút. Từ lúc hắn bị Đinh Tín đuổi giết đến nay, lần đầu tiên hoàn toàn tạm dừng. Mạnh Hạo xoay người, giờ phút này nâng tay phải lên, lập tức một tấm tranh cuộn hiện lên trong tay hắn, ánh sao trong hai mắt chớp động, sát ý bao phủ. Hắn đã không có ý định chạy trốn nữa, muốn ở nơi này cùng với ngưng khí tầng 9 Đinh Tín đánh một trận. Cho dù trận chiến này tình thế của Mạnh Hạo bị vây trong hoàn cảnh xấu, nhưng mà nhất định phải chiến, nhất định phải chiến. Nếu không chiến, Mạnh Hạo tự biết lần này không thể kiên trì lâu thêm. Nếu không chiến thì hắn phải chết, chỉ có thể chiến. Cơ nhiên không trốn, thân ảnh Đinh Tín nháy mắt đến, nhìn thấy sát ý trong mắt của Mạnh Hạo thì khóe miệng lộ ra ý trầm trọng. Tay phải nâng lên hướng Mạnh Hạo chỉ, lập tức một đạo chỉ phong trong khoảnh khắc bắn ra. Ở trong nháy mắt không trung đã trở thành màu tím, nhưng mà lại hóa thành một phi điều màu tím, vỗ cánh lao thẳng đến Mạnh Hạo. Hai mắt Mạnh Hạo tinh mang chớp lên, gần như là trong nháy mắt khi phi điểu màu tím kia tiến đến. Tranh cuốn trong tay hắn rung mạnh lên, yêu thú trong đó lập tức rít gào. Lúc này đây Mạnh Hạo không quan tâm gì, vung ra tu vi lực. Cũng bởi vì linh lực trong cơ thể hắn đã pha lẫn không ít yêu lực, khiến cho tranh cuốn này rít gào kinh người, cư nhiên chạy ra đến bốn đám sương mù, ngưng tụ thành bốn con yêu thú, phi thẳng đến con phi điểu màu tím kia. Cùng lúc đó Mạnh Hạo bước từng bước mạnh về phía trước, dưới chân trong khoảnh khắc bào phiến tản ra, hóa thành lông chim vần quanh bên ngoài thân thể quán, như là từng đạo phi kiếm bay qua, thẳng về phía Đình Tín. Mạnh Hạo càng không lùi về phía sau, dưới chân một thanh phi kiếm nâng lên, đi về phía trước nhắm Đình Tín chủ động phóng ra. Không biết tự lượng sức. Đình Tín hừ lạnh, ý châm chọc trong mắt càng là đậm. Trong nháy mắt Mạnh Hạo tới gần, tay phải y hướng mi tâm niệm thần chú, nhất thời mi tâm của y xuất hiện một đạo theo lúc xoáy, một tiếng gầm nhẹ chấn động bốn phía từ mi tâm y truyền ra. Tử vận thiên. Từ khí dày đặc trong tiếng gầm từ lốc xoáy mà ra, đảo mắt ở ngay trong trước mắt Đình Tín đã trở thành một vòng tròn màu tím, khuếch tán ra phía ngoài, đẩy mạnh về phía Mạnh Hạo. Ầm ầm nổ vang, lông chim bốn phía Mạnh Hạo trong nháy mắt sụp đổ, tiếng vang thật lớn truyền ra, còn hắn lại phun ra một ngụm tiên huyết. Nhưng mà trong nháy mắt Mạnh Hạo vẫn là cố chấp, gần như đồng thời khi máu tươi phun ra, tay phải hắn nâng lên vỗ tối chữ vật, lập tức lại có gần trăm phi kiếm trong phút chốc gào thét mà ra, thẳng đến chỗ Đình Tín. Kiếm vũ gào thét, ồn ồn kéo tới, kiếm quang quét ngang. Khoảnh khắc tới gần Đình Tín, hai mắt Đình Tín chật lóe, ý trào phúng càng nồng đậm. Không biết sống chết. Lúc này y vừa nói vừa vỗ túi chữ vật, lập tức có một đạo hồng mang bay ra, được y cầm ở trong tay. Đó là một thanh phất trần đỏ. Giờ phút này vung tay về phía trước, lập tức gió gào thét, gần trăm phi kiếm của Mạnh Hạo nhất thời vỡ vụn. Cũng có không ít khi thanh khi tới gần thì trực tiếp vỡ vụn. Gió hồng kia lại càng hướng Mạnh Hạo mà đập tới, khiến Mạnh Hạo phun ra máu tươi. Nhưng mà vào lúc này bỗng nhiên, trong gần trăm phi kiếm có hai thanh kiếm gỗ, cũng là từ trong mảnh vỡ của những phi kiếm khác bay ra, xuyên thấu gió hồng, lập tức là tới gần Đình Tín. Hai mắt Đình Tín co rụt lại, tay phải nâng lên bấm tay niệm thần chú, thân hình muốn lui về phía sau tránh đi. Đúng vào lúc này, tay phải Mạnh Hạo nâng lên chỉ bầu trời, ánh mắt lộ ra một chút sát ý. Gần như là cùng lúc Mạnh Hạo chỉ tay lên bầu trời, lưới đèn phía trước bị cuốn bay, nhưng mà lại hóa thành là một khoảng lớn mười mấy trượng, lấy tốc độ khó có thể hình dung hạ xuống. Những chuyện này nói thì chậm, nhưng mà trên thực tế thì cũng là khoảnh khắc. Trong điện quang hỏa thạch, sắc mặt Đinh Tín biến đổi, không đợi y lóe lên, lưới lớn kia liên tục trực tiếp bao phủ. Cùng lúc đó hai thanh kiếm gỗ trực tiếp tiến đến, nhắm mắt sẽ đâm vào mi tâm cùng ngực của Đinh Tín. Đây là sách lược đơn giản mà Mạnh Hạo nghĩ tới, mặc dù không hoàn thiện nhưng mà cũng có tác dụng nhanh chóng. Thậm chí hắn không tiếc lấy lông chim bảo phiến cùng với rất nhiều phi kiếm đánh tan cảm giác của đối phương, còn là vì phòng ngừa và lấy chính mình để gây chú ý với đối phương, như vậy mới có thể thành công được. Tất cả cũng chỉ để tạo cơ hội cho hai thanh kiếm gỗ này. Trong tích tắc, hai mắt của Đinh Tín bỗng nhiên co rụt lại, khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết đang hiện lên trong đầu y. Đây là lần đầu tiên cái thứ cảm giác này xuất hiện trong y. Ở trong xứ sở Triệu Quốc hẻo lánh này, trước kia cho dù là ở Nam Vực, bởi vì y không bao giờ trêu chọc tu sĩ trúc cơ, cho nên cũng là dù nguy hiểm cũng chỉ là đồng cảnh giới mà thôi. Trong giờ phút hoảng sợ này, y không chút do dự mà nâng mạnh tay lên, tại lúc nguy cơ trong những mắt thí điểm vào mi tâm. Trong tích tắc, tay phải y đặt trên mi tâm, một cỗ lực quấn quần quận mênh mông ầm ầm ở trên người y khuếch tán ra, cho đến khi linh khí trên cơ thể y xuất hiện một lượng lớn tử khí. Lượng tử khí này nhanh chóng ngưng tụ hóa thành một thân ảnh. Đó là bóng lưng của một người đang mặc tử bào. Bóng người này không quay đầu lại, nhưng mà lại có uy áp khó có thể hình dung trong nháy mắt bộc phát ra. Trong chốc lát tử khí lan rộng, vậy mà lại khiến cho lưới lớn đang bao phủ ngưng lại. Sắc mặt của Đinh Tín tái nhợt. Nhân lúc lưới lớn dừng một chút, thân mình y lập tức lùi lại. Nhưng hai thanh kiếm gỗ kia lại không hề tạm dừng, dường như là không chịu chút ảnh hưởng nào. Trong phút chốc xuyên thấu tử vụ, ánh mắt đâm thẳng tới Đinh Tín. Điều này không có khả năng. Da đầu Đinh Tín bất giác run lên, thân sắc chấn động. Y không thể ngờ được hai thanh kiếm gỗ bay ra từ chỗ của Mạnh Hạo lại có thể không bị thần thông bảo mệnh của mình ảnh hưởng một chút nào. Đây chính là thuật pháp bảo mệnh mà tông môn ý đã ban ngưng khí tầng 9, đủ để chống đỡ một kích toàn lực của tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. và lại mỗi người đệ tử chỉ có một cơ hội thi triển. Bao năm qua y chưa bao giờ dùng tới. Hôm nay đến giờ khắc sinh tử như thế này, y mới triển khai ra một nửa, nhưng mà lại không cách nào có thể ngăn cản hai cái thanh kiếm gỗ kia đang ầm ầm tiến tới. Đây là thứ kiếm gì vậy? Đinh Tín sắc mặt tái nhợt. Thời điểm nguy cơ, y bất chấp tất cả, gầm một tiếng, cắn răng, cắn lưỡi phun ra một ngụm máu lớn. Ngụm máu này là huyết tu vi của y. Bên trong ẩn chứa thọ nguyên của y, cũng là ẩn chứa tu vi của y. Sau khi phun ra, tu vi y lập tức giảm xuống, càng cần phải bế quan rất lâu mới có thể khôi phục được. Gần như cùng lúc với y phun ra, tiền huyết này lập tức biến thành hồng vụ, rồi bị thân ảnh tử vụ ở trên đầu y hút đi. Ngay sau đó, Đinh Tín quát khẽ một tiếng. Tử khí đông lai! Theo lời nói của y truyền ra, trong chốc lát thân ảnh tử bào trên đầu của y đang đưa lưng về phía Mạnh Hạo, chỉ trong chốc lát đã chậm rãi xoay người, không thấy rõ gương mặt, nhưng mà lại có thể nhìn thấy được trong đôi mắt có một luồng tử mang. Ở trong chớp mắt tử mang xuất hiện, thân ảnh của Mạnh Hạo chấn động mạnh, cảm giác đau nhức như là thủy triều bao phủ toàn thân. Bỗng nhiên hắn lùi lại, liên tục phun ra 7-8 ngụm máu tươi, toàn thân nổ vang, ý thức mơ hồ như là diều đứt dây, thân thể rơi xuống Bắc Hải rồi chìm sâu xuống. Đồng thời hai thanh kiếm gỗ kia run lên, ở trong đó có một thanh đã trở thành màu tím, ở trong phút chốc dường như là không chịu nổi sự khống chế của Mạnh Hạo, cuối cùng không đi tới trước mà lại lộn ngược rơi vào trong Bắc Hải. Nhưng kiếm gỗ có tổng cộng 2 thanh, Đinh Tín không tiếc tổn thọ, không tiếc nghịch chuyển tu vi mà dùng toàn bộ lực để khai triển đạo thuật bảo mệnh, lại chỉ có thể nhắm vào một thanh thôi. Còn thanh kiếm thứ 2 kia mặc dù run run nhưng mà vẫn sắc bén như cũ, không thể cản. Trong chốc lát đã xuyên thấu tất cả, trực tiếp đâm vào ngực của Đinh Tín. Sau khi thanh kiếm xuyên thấu bị máu tươi dính, lúc này mới mất đi linh lực khống chế, rơi vào trong Bắc Hải. Chỉ là kiếm này mặc dù xuyên thấu nhưng mà không đâm trúng tim, mà là bị ảnh hưởng bởi từ khí đông lai kia. Thêm Đinh Tín né tránh được chỗ yếu hại, dù là như vậy y vẫn là phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, tiền huyết trào ra từ lồng ngực, từ miệng. Tóc tai y bù xù, chiếc áo trắng đã trở thành huyết sắc. Lúc này hai mắt Đinh Tín đỏ đậm, tay phải che ngực, gào thét vẫn nộ đến cực điểm. Từ khi y xuất đạo đạo cho đến nay, dù có đánh nhau với người khác đi nữa thì cũng chưa bao giờ bị thương nặng đến mức này. Này lại tại Triệu Quốc hẻo lánh, bị y khinh thường, cùng tu sĩ tiểu quốc bị y coi rẻ, đã buộc y phải xuất ra thủ đoạn bảo mệnh, còn tạo thành trọng thương như vậy. Lúc này ánh mắt y âm trầm, cúi đầu nhìn về phía Bắc Hải. Dưới từ khí đồng lai của Đình Bộ, người đã tuyệt khí bỏ mình, nhưng mà không đem thi thể ngươi chặt thành từng khúc, không đủ để trừng phạt tội ngươi dám làm tổn thương ta. Ngực Đinh Tín đau nhức, tu vi thọ nguyên của y lại càng là vì phun ra một ngụm tiên huyết kia mà hao phí. Lúc này y đã rơi xuống ngưng khí tầng 8, sắc mặt tái nhợt, mang theo sự tức giận tột cùng. Y lấy ra đan dược nuốt vào, nhưng mà rất nhanh liền biến sắc, cúi đầu nhìn lỗ máu ở ngực mình, ánh mắt lộ ra một chút hoảng sợ. Linh lực của ta vậy mà rất nhanh đã bị tiêu tán ra từ miệng vết thương, là do thanh kiếm này tạo thành. Việc này là lần đầu tiên Đinh Tín ta được gặp. Lúc này y hít sâu, trong phút chốc y lại càng thêm để ý cái hai thanh phi kiếm gỗ trong tay Mạnh Hạo, cúi đầu không màng đến thương tích, đi thẳng về hướng Bắc Hải. Thân mình y nháy mắt liền nhập vào trong nước, muốn tìm thấy thi thể Mạnh Hạo cùng với hai thanh kiếm gỗ kia. Tại nơi rất sâu của Bắc Hải, cơ thể Mạnh Hạo đang chậm rãi chìm xuống. Hắn từ từ nhắm mắt, toàn thân bất động, giống như là như đã chết vậy. Từ khí đông lai của Đinh Tín, nhất là được thọ nguyên và tu vi của y tiếp dẫn, uy lực mặc dù không mạnh bằng trúc cơ, nhưng mà cũng là một kích của ngưng khí đỉnh cao. Mạnh Hạo ngưng khí tầm 8, có chết cũng không có gì lạ. Giờ đây ngoại trừ một ngọn lửa không cam lòng mỏng manh đang thiếu đốt tinh hồn hắn ra, toàn thân hắn đã bút lạnh, có lẽ là không thể nào chịu được bao lâu nữa. Mà khi ngọn lửa vất đi thì thế gian này sẽ vĩnh viễn không còn Mạnh Hạo. Kinh mạch quán đã đứt, máu thịt quán ảm đạm mất đi sinh cơ, đan hải quán dường như đã héo rũ. Nhưng mà hắn không cam lòng, hắn không cam lòng cứ vậy mà chết được. Chỉ là trong tu chân giới, cá lớn nuốt cá bé không phải là điều Mạnh Hạo hiện nay có thể chống cự hay phản kháng. Ngọn lửa sinh mệnh trong người hắn càng ngày càng u ám, theo chân thân thể hắn trầm xuống, theo thế giới tĩnh lặng này mà dần dần dập tắt đi. Một tiếng thở dài từ trong Bắc Hải, tiếng thở dài này mang theo nỗi tang thương tột độ, cùng lúc vọng lại tại một hồ nước sâu ở Bắc Hải xuất hiện gợn sóng. Con sóng này quay về, dần dần bao phủ lấy cơ thể Mạnh Hạo, khiến cho thân thể quán giờ phút này bỗng chốc phát tán ra quang mang nhu hòa. Theo hào quang tản ra, từng trận linh khí trong Bắc Hải từ bốn phương tám hướng mà ùa tới, không ngừng chui vào trong cơ thể của Mạnh Hạo, không ngừng tu bổ kinh mạch toàn thân quán. Từng tơ máu tím từ trong thất khiếu, từ lỗ chân lông mà thoát ra khỏi cơ thể, rồi lại hòa tan vào trong nước. Vết thương đã là do tử khí đồng lai gây ra trong cơ thể hắn, trong nháy mắt đã được loại bỏ hoàn toàn. Thậm chí những vết thương trước đó trong cơ thể hắn cũng đã biến mất. Cùng với sự tràn vào của linh khí Bắc Hải, rất nhanh đã khiến hắn khôi phục lại như bình thường. Một tiếng động lớn truyền ra trong cơ thể hắn. Đó là kinh mạch toàn thân hắn đã được đả thông. Cơ thể hắn vốn đã là mất đi sức sống, nhưng mà hôm nay chỉ trong nháy mắt, lấy tốc độ hồi sinh không tưởng, một lần nữa khôi phục được sinh cơ trong hắn. Đan hải trong cơ thể hắn vốn đã héo rũ, nhưng mà bây giờ, ở trong tiếng nổ vang trời, cùng với lượng lớn ùa vào của tử khí, sóng cả lại một lần nữa tràn đầy, thậm chí còn mở rộng ra bên ngoài. Mặc dù tu vi quán trước kia chỉ là ngưng khí tầng 8, nhưng mà giờ đây đã khiến triển độ bội phần, thậm chí đã tiếp cận ngưng khí tầng 9. Trong đan hải, miếng yêu đan kia nhấp nhô, phát tán ra từng luồng hào quang yêu dị. Cùng với mỗi hào quang tràn ra, cơ thể Mạnh Hạo bởi vì cắn nuốt yêu đan mà sinh ra yêu khí, trong chốc đã bị yêu đan hấp thu, khiến cho hào quang của yêu đan càng ngày càng yêu dị. Mãi đến lúc Mạnh Hạo mở mắt ra, trong ánh mắt bình tĩnh của hắn không hề có một chút gợn sóng, không một chút hoảng hốt, không một chút kinh ngạc. Tựa như một trận chiến ở Bắc Hải, Mạnh Hạo đánh cược lần này Bắc Hải chi yêu có thể ra tay tương trợ. Mạnh Hạo mở mắt ra, chậm rãi đứng lên. Dưới mắt hắn là một hồ nước trong veo, tưởng như là có thể nhìn thấy đáy hồ. Nơi này vốn là nơi đen tối của thế giới, nhưng mà trong đáy hồ lại tồn tại không ít cát bạc, quang mang mỏng manh phát ra, khiến cho nơi này thoạt nhìn có chút mờ ảo. Ở nơi mờ mịt này, Mạnh Hạo nhìn thấy một con thuyền. Chiếc thuyền này trông tàn tạ, an tĩnh chìm dưới đáy hồ. Nhìn chiếc thuyền này, Mạnh Hạo chợt nhớ ra, đó chính là chiếc thuyền năm đó hắn đã vượt biển. Hắn lặng lẽ nhìn chiếc thuyền, Mạnh Hạo đứng trong hồ nước chắp tay cúi đầu thật sâu. Dường như cùng thời điểm Mạnh Hạo đang vái lạy, một tiếng cười như chuông bạc truyền ra dưới đáy hồ tĩnh lặng. Tiếng cười kia vần quanh bốn phía, nghe không rõ phát ra từ nơi nào. Hai mắt của Mạnh Hạo chợt co rụt lại, nhìn về phía đáy hồ. Hắn nhìn theo tiếng cười đang vang vọng, lại có từng cánh tay vươn ra từ trong cát vào. Những cánh tay này như là bạch ngọc, theo cánh tay xuất hiện là vô số thi thể trinh nữ nổi lên trong cát vào. Tóc đen che đậy khuôn mặt, hơn 10 nữ thì trôi lơ lửng ở chỗ sâu trong hồ nước. Các nàng đều từ từ nhắm hai mắt, dung nhan cực kỳ thanh tú, nhưng mà gương mặt thì tái nhợt, phập phồng trong hồ nước. Điều này khiến Mạnh Hạo nhìn thấy, ánh mắt cũng lộ vẻ kinh sợ, bởi hắn phát hiện ra thi thể những cô gái này chính là giống nhau như đúc, có tuổi tác thì là cùng một độ. Ngay lúc Mạnh Hạo đang kinh động, thì từ trong thuyền, một cô bé đi ra. Cô bé đứng ở đó, mỉm cười nhìn về phía Mạnh Hạo. Nụ cười kia có chút ngần ngại, thoạt nhìn đã rất ngây thơ trong sáng. Nhưng lúc Mạnh Hạo đang nhìn cô bé này, thì nhất thời đều đầu oanh một tiếng. Hắn lập tức phát hiện, gương mặt của cô bé này rất giống với tử thi trinh nữ bản ấy. Rõ ràng là diện mạo sau khi cô bé kia lớn lên mà. Đại ca ca, người muốn ở chỗ này vĩnh viễn cùng ta sao? Tiểu cô nương cười nói, thanh âm non nớt. Lời nói cô bé vừa truyền ra thì lây lập tức, hơn 10 nữ thi kia đồng loạt ngẩng đầu, hai mắt vẫn nhắm, nhưng mà hướng về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo vô cùng sợ hãi, đầu óc lại càng nổ vang. Ở trong cơn chấn động, tầm mắt hắn bỗng chốc trở nên mơ hồ, cảnh tượng vụn nát tan tành. Mạnh Hạo mở mắt, hắn vẫn đang chìm xuống hồ nước, còn cách đáy hồ rất xa. Cũng không phải là đáy hồ, mà là lúc trước hắn nhìn thấy, dường như tất cả những thứ trước đó chỉ là giấc mộng. Không có thuyền, không có nữ tử thi, cũng không có tiểu cô nương cùng lời nói tiếng cười kia. Mạnh Hạo sừng sốt, hắn lập tức cảm thấy cơ thể như đã được khôi phục hoàn toàn. Hắn cúi đầu, nhìn về phía xa dưới đáy hồ, nhưng mà không thể nhìn thấy cái gì. Mạnh Hạo biết được, một màn hư ảo lúc trước không phải là giả. Hắn lặng lẽ nâng hai cánh tay lên, chắp tay hướng về phía đáy hồ, cúi đầu thật sâu. Hai lần đại ân, Mạnh Hạo sẽ không bao giờ quên. Ta chỉ đoán được tiền bối là một muốn hóa hải, được tiền bối coi trọng. Mạnh mỗ xin hứa, một ngày tu vi thông thiên nhất định đến tương trợ. Nếu còn có chuyện gì cần Mạnh Mỗ, thỉnh tiền bối báo cho Mạnh Mỗ. Mạnh Hạo cúi đầu, cúi đến hơn 10 phút. Bốn phía vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Mạnh Hạo đứng thẳng người, nhìn phía sau, xoay người thẳng đến mặt hồ mà đi. Cùng lúc đó, trong khi Mạnh Hạo rất nhanh thẳng đến mặt hồ, từ trong Bắc Hải, hai thanh kiếm gỗ mạnh mẽ run lên, lập tức di chuyển thẳng đến chỗ của Mạnh Hạo. Trong lúc hai thanh kiếm gỗ đang đồng thời rung lên, Đinh Tín đã tìm đến nơi này. Nhìn thấy kiếm gỗ, hai mắt sáng ngời, tay y nâng lên đang muốn thu về, nhưng mà thanh kiếm gỗ chợt động mạnh. Lúc này biển chợt gợn sóng, trong phút chốc trôi đi. Một màn này làm cho Đinh Tín ngẩn ra, ánh mắt y hiện lên một tia kỳ dị, không chút do dự mà lập tức truy kích. Bảo vật này không ngờ lại thông linh. Ở trong lòng Đinh Tín giờ đây kinh hoàng, hận không thể nhanh hơn để chặn thanh kiếm gỗ kia lại. Mạnh Hạo bay nhanh như tên bắn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đan hải trong cơ thể tràn đầy, không bao lâu liền lờ mờ thấy được bầu trời bao la. Trong phút chốc cả người hắn phát ra tiếng vang lớn, nhấc lên một tảng sóng lớn, trực tiếp lao ra ngoài Bắc Hải. Dường như cùng với lúc Mạnh Hạo lao ra, hai đạo kiếm quang cũng gào thét, theo hướng mặt hồ Bắc Hải nhất tề bay ra, thẳng đến chỗ Mạnh Hạo, vần quanh hắn. Một thanh rơi xuống chân, còn một thanh thì lơ lửng ở giữa hư không. Cùng lúc đó, hồ nước lại rung động. Đinh Tín chợt bay ra. Ở trong tích tắc, Đinh Tín liếc mắt nhìn thấy Mạnh Hạo, sắc mặt chợt biến đổi. Y không thể nào tưởng tượng nổi Mạnh Hạo vẫn còn sống. Đó là điều không thể. Không thấy chút cơ kỳ, không ai có thể chống lại ta. Sau khi ta bỏ qua thọ nguyên cùng tu vi làm đại giới, thì triển tuyệt học tông môn Tử Khí Đồng Lai. Đinh Tín nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Y lùi về phía sau vài bước, không tin rằng Mạnh Hạo vẫn còn sống. Hoặc là do y không muốn tin. Nhưng mà giờ phút này y không còn là ngưng khí tầng 9 nữa, thậm chí ngưng khí tầng 8 cũng không. Cùng với vết thương khó lành, linh khí tiêu tán, e là một hồi sau y sẽ yếu đi phần nhiều, trở thành ngưng khí tầng 7. Đinh Tín sắc mặt tái nhợt, nhưng mà dù sao y cũng không phải đám người Thiên Thủy Ngân. Y nhìn Mạnh Hạo một chấn động, đảo mắt liên hồi nhưng không còn tỉnh táo, rồi không chút do dự xoay người bước từng bước đi. Trong chớp mắt, ở dưới chân đã xuất hiện Đại Diệp, nâng thân thể hắn đi xa, nhưng lại không đánh mà bỏ chạy. Y nhất định phải trốn đi. Dĩ nhiên nhìn thương tích của Mạnh Hạo đã hồi phục, hơn nữa tu vi còn mạnh hơn xưa, còn bản thân y giờ này thương tích đầy mình, há có thể không trốn đi sao? Mạnh Hạo lạnh lùng nhìn Đinh Tín trốn đi, không lập tức truy kích, mà cúi đầu hướng xuống phía Bắc Hải, lại một lần nữa chắp tay cúi đầu thật sâu. Đại ân này, suốt đời không quên. Thanh âm Mạnh Hạo như là chém đinh chặt sắt. Nói xong thì vung tay áo, lập tức phi kiếm dưới chân hóa thành cầu vồng, thẳng đến hướng Đinh Tín bỏ chạy mà truy kích. Từ giờ trở đi, ngươi là con mồi của Mạnh Mỗ. Ánh mắt Mạnh Hạo đằng đằng sát khí. Sau khi ra khỏi Kháo Sơn Tông, ngoài thượng quan tu ra, thì Đinh Tín này là người mà Mạnh Hạo muốn giết chết nhất. Mỗi căm hận hóa thành tinh quang trong mắt. Hắn tu đạo đến nay chưa bao giờ bị thương đến như vậy. Thậm chí nó không còn là gọi là bị thương nữa. Hắn xem như là đã chết một lần. Mình xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.